bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 118, đệ 118 chương. Lâm Kiến Lộc đột nhiên xuất hiện làm mọi người có chút trở tay không kịp. Bất quá cũng may không chờ những người khác phản ứng lại đây. Hắn đã một phen xả quá Diêm Hàn, đem hắn kéo đến nơi sân bên ngoài trong một góc. Không phải lần đầu tiên bị Đại Lâm ca tễ ở lưỡng đạo vuông góc vách tường chi gian. Không chớp mắt xó xỉnh, nhưng mỗi một lần đều có một cái đem Diêm Hàn sợ tới mức trái tim đập bịch bịch lý do. Lần này hắn tưởng chính là chẳng lẽ chính mình vừa mới kỹ thuật diễn quá kém. Lói, Lâm Kiến Lộc muốn tới chất vấn hắn xu hướng giới tính. Chuyện cũ năm xưa rõ ràng trước mắt, cái loại này sợ hãi đến làm hắn không nghĩ muốn đối mặt cảm giác lại lần nữa tự đáy lòng thản nhiên. Dâng lên, Diêm Hàn lắp bắp hỏi, đại Lâm ca, ngươi muốn hỏi ta gì? Hỏi xong, hắn đôi mắt nửa mở nửa khép, không dám nhìn tới hắn, cũng không dám hoàn toàn không xem hắn. Bất quá một hai giây thời gian phảng phất có một thế kỷ như vậy dài lâu. Nhưng mà trong tưởng tượng hỏi chuyện cũng không có phát sinh. Lâm Kiến Lộc thậm chí đều không có lại mở miệng phát ra âm thanh. Thay thế chính là, một đạo ấm áp khí thể đột nhiên phun ở trên mặt hắn. Diêm Hàn cảm thấy có thứ gì đụng phải bờ môi của hắn. Ôn ôn, mềm mại, tuy rằng một xúc tức ly, nhưng chỉ bằng hắn đột nhiên mở mắt đi xem, liền thấy gần trong gang tấc Lâm Kiến Lộc mặt, cũng đủ người đi kết luận. Lâm Kiến Lộc vừa mới đây là hôn hắn, ngoặc kép chấm than, đột nhiên hít hà một hơi, khẩu khí này hút đến quá mãnh, Diêm Hàn suýt nữa bồi quá khí đi. Liền làm cho hắn cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Mà thấy hắn như vậy Lâm Kiến Lộc chậm rãi đứng thẳng người. Mí mắt hơi hơi một rũ, ánh mắt liền lạc hướng về phía nơi khác. Giờ này khắc này Diêm Hàn đã hoàn toàn chú ý không đến Lâm Kiến Lộc thần sắc biến hóa. Hắn mãn đầu tưởng đều là, đại Lâm ca hắn hôn ta. Ngọa tào, là thật sự hôn vẫn là sở trường chỉ chạm vào một chút. Ngọa tào ta vừa mới vì cái gì không đi xem a? Cho nên hắn rốt cuộc hôn ta không? Phía sau lưng dính sát vào ở trên tường. Diêm Hàn vừa động cũng không dám động. Trừng lớn đôi mắt bộ dáng hãy còn là một loại khiếp sợ đến phảng phất đã chịu cực độ kinh hách biểu. Tình, nháy mắt phảng phất có một vạn nói làn đạn vội vàng tự trước mắt thổi qua. Trừ bỏ khó có thể tin ngoài. Đại não lại không chịu khống chế mà rong ruổi lên, lấy nó chính mình phương thức tính toán suy luận một cái kết quả. Lâm Kiến Lộc hôn ta tương đương hắn thích ta, ta thảo hắn thích ta. Tuy rằng không nghĩ tin tưởng vừa mới cái kia hôn là thật sự. Nhưng Diêm Hàn vẫn là nhịn không được suy nghĩ vạn nhất hắn thật sự thích hắn. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Cái này đại ca hoàn toàn ma chảo. Trước kia tuy rằng cũng sẽ không đứng đắn mà đi y Lâm Kiến Lộc. Nhưng kia cũng chỉ là ngẫu nhiên không đứng đắn mà tự tiêu khiển. Hắn còn chưa từng có nghĩ tới Lâm Kiến Lộc thật sự thích hắn. Rốt cuộc, kia chính là Lâm Kiến Lộc. Cái kia chỉ số thông minh cao đến rất khó lý giải cảm tình Lâm Kiến Lộc a. Vi vi, đem rong ruổi mạch não thoáng trở về kéo một chút. Còn không biết rốt cuộc có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Diêm Hàn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, tạm thời không thèm nghĩ có phải hay không thật sự thích vấn đề. Vạn nhất đều là hiểu lầm, kia hắn không phải bạch suy nghĩ, tuy rằng hắn đáy lòng đã vạn phần khẳng định, vừa mới cái kia là hôn, không có sai, đều đến này phần thượng, từ trước đến nay là có thể trốn tránh liền tận lực trốn tránh. Xác định trốn tránh không được thời điểm cũng có thể nháy mắt cố lấy lớn lao dũng khí Diêm Hàn gắt. Cao mà nhéo hạ nắm tay, thập phần dứt khoát hỏi, ngươi mới vừa không phải là hôn ta đi. Ân, Lâm Kiến Lộc trực tiếp gật gật đầu, đôi mắt quay lại, một lần nữa rơi xuống hắn trên người. Đại Lâm ca lại bắt đầu trả lời hắn thượng một vấn đề. Dùng nghe không ra cảm xúc thanh âm, nghiêm túc hỏi. Vừa mới là muốn hỏi ngươi, trừ bỏ Ngụy Ninh Hâm, nếu là một cái đã biết ngươi giới tính, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi học tập ngươi. Có thể chứ, Diêm Hàn, đây là bị thổ lộ. Đại Lâm Ca là ở hướng hắn thổ lộ. Biết hắn chân thật giới tính đối phương còn cùng hắn thổ lộ. Ai đều đã làm mộng, từ khi nào hắn cũng ảo tưởng quá bị biết hắn giới tính đồng tính thổ lộ ngày này. Tuy rằng loại này từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ đến này người hồi sự Lâm Kiến Lộc. Nhưng loại này ảo tưởng liền thật sự như vậy đã xảy ra. Quả thực không thể tin được, bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn biểu tình đã không thể dùng kinh ngạc loại này từ ngữ tới hình dung. Đại ca miệng toàn bộ nhi thành một cái viết hoa o trạng. Đem mặt khác cực độ đoan chính ngũ quan đều tễ thay đổi hình. Đã không thể tự hỏi đại ca trở nên càng thêm trắng ra. Hắn thanh âm run rẩy hỏi, ngươi đây là ở hướng ta thông báo. Lấy nam sinh đối nam sinh thân phận. Ân, ngươi, ngươi thích nam, giống thường lui tới đối mặt hắn sở hữu vấn đề giống nhau. Lâm Kiến Lộc nghiêm túc mà suy tư qua đi, trả lời, ta tưởng hẳn là không phải. Vậy ngươi thích chính là nam giả nữ trang ta. Loại kết quả này không thể nghi ngờ thực đả kích người. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng Diêm Hàn cũng đã tự giác không đúng. Lâm Kiến Lộc nói qua hắn xuyên nam trang rất xoái khí. Nói cái gì càng thích xuyên hồi nam trang hắn, những cái đó tổng không đến mức là lừa hắn. Cho nên, không đợi Diêm Hàn suy tư đến ra đáp án, đối phương đã lắc đầu đáp, không phải ta tưởng ta chỉ là thích ngươi mà thôi. Bốn phía đột nhiên trở nên tĩnh lặng không tiếng động, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Diêm Hàn cảm thấy hắn vẫn là bị Lâm Kiến Lộc lưu tới rồi. Nếu lời này từ người khác trong miệng nói ra còn chưa tính. Nhưng vừa mới nói lời này chính là Lâm Kiến Lộc, là cái kia sẽ không đối hắn nói dối. Hỏi cập sở hữu vấn đề đều sẽ cẩn thận sau khi tự hỏi đáp lại Lâm Kiến Lộc. Dầm, một tiếng, lại lần nữa sinh nuốt một ngụm nước miếng. Diêm Hàn thật cẩn thận hỏi hắn, ngươi biết cái gì kêu thích? Lâm Kiến Lộc lại lần nữa vô cùng nghiêm túc mà trả lời. Đại khái minh bạch thích chính là tưởng bất luận cái gì thời điểm đều thấy ngươi. Diêm Hàn, này ni ma, không biết từ khi nào bắt đầu Lâm Kiến Lộc chủ động tới tìm hắn số lần đích xác càng ngày càng tăng. Chỉ cần có thể bồi ngươi liền rất vui vẻ, sẽ thời thời khắc khắc đều nghĩ ngươi, nghĩ đến vô pháp chuyên tâm đi làm chính mình sự, muốn biến thành ngươi thích bộ dáng, muốn ở rất nhiều người chung đoạt được ngươi chú ý. Vi, này như thế nào càng nói càng lừa tình a. Diêm Hàn muốn gọi ngừng, nhưng Lâm Kiến Lộc không để ý tới hắn phản ứng. Tiếp tục nói, nhân sinh lần đầu tiên ăn người khác giấm là bởi vì ngươi. Cho nên mới sẽ cố ý ước một hồi cầu. Chẳng sợ chứng minh không được bất luận cái gì sự, kết quả cũng không hề có ý nghĩa. Mỗi ngày đều tưởng nỗ lực mà luyện cầu, bởi vì tưởng cùng ngươi có nhiều hơn tiếng nói chung. Ta kỳ thật cũng không để ý bóng rổ thi đấu thắng thua. Chỉ là chỉ cần tưởng tượng đến ngươi có lẽ sẽ nhìn đến sân bóng thượng ta. Liền tưởng đem tốt nhất chính mình đều triển lãm cho ngươi, cuối cùng một câu quá buồn nôn. Nhưng bị Lâm Kiến Lộc câu chữ rõ ràng mà nói ra cũng sẽ không lệnh người cảm thấy không đúng chỗ nào. Diêm Hàn lại há to miệng cơ sở thượng lại đem đôi mắt chừng đến không thể lại đại. Lâm Kiến Lộc không chỉ có nói thích hắn, còn mẹ nó có thể đem thích này hai cái miêu tả mà khắc sâu như vậy. Nguyên lai ở chính hắn đều không có nghĩ đến, chú ý tới thời điểm đã có một người thích hắn đến như thế nông nỗi sao. Thích một người, không quan hệ giới tính, này vẫn là hắn đã từng ở tiểu thuyết bên trong nhìn đến tình tiết. Vô số tiểu thuyết đều ở trình bày như vậy một cái nội dung. Nhưng hiện thực lại luôn là máu tươi đầm đìa, dùng tàn khốc nhất phương thức nói cho hắn những cái đó đều là giả. Thế cho nên không dám kỳ vọng cũng không nghĩ lại kỳ vọng. Hắn một người một mình đi rồi thật lâu, sau đó liền ở này đó vùi đầu hành tẩu, ảm đạm không ánh sáng lữ đồ thượng, đột nhiên có một người xuất hiện ở hắn trong bóng đêm. Thích hắn, Diêm Hàn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Hắn môi cùng mí mắt đều khống chế không được mà run lên. Giống động kinh giống nhau, trong mắt đều nhiệt nhiệt. Hắn biết hắn như bây giờ nhất định thực xấu, vì thế chạy nhanh đem đầu thấp đi xuống. Nếu là trước kia nói hắn nhất định tùy tiện đất không sợ bị người xem. Nhưng hiện tại, này không phải, Lâm Kiến Lộc liền chạm trước mặt hắn sao? Có lẽ hắn cả đời đều sẽ không minh bạch cái gì kêu khéo léo. Thể diện, nhưng ít ra ở Lâm Kiến Lộc trước mặt sẽ theo bản năng mà không nghĩ bị đối phương thấy chính mình. Dáng vẻ này, nhưng hắn một cúi đầu không quan trọng, liền hiển nhiên xem nhẹ động tác như vậy truyền lại đạt ra tới tin tức. Cho rằng Diêm Hàn là ở làng tránh, Lâm Kiến Lộc đồng tử chợt co rụt lại, khẩn cấp điều ra những cái đó đã từng hắn xem qua tiểu thuyết nội dung. Ở đại não bay nhanh vận chuyển hạ siêu tập sở hữu thổ lộ sau khi thất bại còn tiếp tục làm bằng hữu. Cuối cùng thành công he tương quan tình tiết, cuối cùng nói, đương nhiên, ta thích ngươi chỉ là ta một người sự, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng, nói. Hắn đem vây khốn Diêm Hàn hai tay cánh tay đều cầm xuống dưới. Thả lỏng mà rũ tại thân thể hai sườn, tiện đà lại đem chúng nó cắm vào quần đâu nội. Lâm Kiến Lộc mặt vô biểu tình, còn có điểm khóc, ở ngươi thật sự thích ta phía trước cũng không cần ngươi có bất luận cái gì đáp lại. Nói này đó chỉ là tưởng nói cho ngươi, từ nay về sau ta sẽ đối với ngươi hảo, hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy thực đột nhiên hoặc là không thể hiểu được. Từ từ, đại lâm ca này phong cách như thế nào giống như đột nhiên có chút không giống nhau. Này tràn đầy bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Diêm Hàn nói, ngoặc kép, người đối ta đã đủ hảo a, Lâm Kiến Lộc, vậy sẽ so trước kia muốn càng tốt một chút. Như vậy tưởng tượng Lâm Kiến Lộc trước kia đối chính mình là thật không sai. Nhưng hắn như thế nào liền hoàn toàn không phát hiện đối phương đối chính mình có ý tứ. Diêm Hàn không thể tưởng tượng mà vò đầu. Ngoặc kép, ngươi rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thích ta? Tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, vì cái gì thổ lộ này đoạn nhi cũng như thế xa điêu tác giả? Bởi vì ta ái xa điêu. Đại lâm ca vừa lên tới liền chỉnh cái đột nhiên. Cùng với kế tiếp một đoạn thời gian hắn sẽ lần lượt giải khóa bá tổng lời kịch thổ vị lời âu yếm. Chờ kỹ năng, kính thỉnh chờ mong. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, thưa hoan một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, yến thanh hai cái, thuốc viên, phỉ ngươi chát ha hắc trứng, mị mị mị, long vương, tiểu khả ái, đường ruộng ngọc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lạc lạc hơi tuyết 59 bình. Naroko 50 bình, phát cục tác giả HHH 45 bình, đại muỗng, a đuốc, mỗi ngày đều đang xem ta đầu tóc phách 20 bình. Màu mục trứng trứng 15 bình, kỳ, mộc mộc, tiếng tiêu hàn, sesemus, aston phương pháp, dương mị mị, thanh samonser, một con cá mặn thoáng lược, cô dung, trong rừng lộc, đại ma vương tiểu khoai tây 10 bình. Hester 8 bình, lão bà 7 bình, 24.309.362.6 bình. Ác, trúc mã 5 bình, 3 tháng mùng 1, tử như 4 bình, đông hoàng kiều kiều, tí tách 3 bình, victoric, lucky, trường bạch sơn bí mật, 29.633.015 2 bình. Tạ miểu, bô tia, hoa chiều, là thu đường không phải đường cầu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.